Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt tập số 46. Ở tập truyện trước thì bất ngờ có một cái lăng mộ đã mở ra, và dường như là có cái lăng mộ này nó có một cái liên hệ gì đó với cả Oanh Oanh. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 46. Tập 46 có tựa đề là Vừa mặt dày lại vừa bá đạo. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video để ủng hộ cho bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta vào nghe chuyện. Thật phong kiếm sĩ hổ vô cùng phiền muộn chạy giữa rừng núi. Từ ngày theo cái tên nhân loại này, mình trở thành tọa kỵ dùng để tán gái. Không phải cõng nữ nhân này, thì sẽ cõng nữ nhân khác. Thực sự là đánh mất đi phong phạm vương giả. Càng cạn lời chính là, nữ hài ngồi trên lưng rõ ràng hiện ra vẻ mặt phẫn nộ. Chủ nhân lại còn ôm eo thon của người ta. Có biết xấu hổ hay không? Vân Phi Sương khẳng định không biết xấu hổ. Hắn phía sau ôm Lương Âm, tựa giống như người yêu chia ly đã lâu vậy, ôn nhu mà nói. Đã rất lâu rồi không gặp. Có muốn ta hay không? Đã rất lâu rồi sao? Trong lòng của Lương Âm dâng lên một loại cảm giác cô đơn. Thực ra lúc Vân Phi Dương cưỡi Bạch Hổ tiến vào học phủ, nàng từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm liếc nhìn hắn. Chỉ là hắn không có thấy được nàng. Ta đang suy nghĩ gì vậy? Lương Âm lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Thả ta ra. À, được thôi. Vân Phi Dương buông hai tay ra, khóe miệng lộ ra vẻ xấu xa. Soạt, đột nhiên, Thật Phong kiếm sĩ hổ lách qua một gốc cây chặn đường, bởi vì rẽ ngoặt quá nhanh, lại mất đi sự củng cố của Vân Phi Dương. Thân thể của Lương Âm hướng về một bên ngã xuống. Lương Âm theo bản năng hét lên, mà thấy sắp phải rơi xuống. Vào thời khắc mấu chốt, tay trái của Vân Phi Dương duỗi ra, một lần nữa ôm lấy eo nhỏ của nàng, cười nói. À, còn muốn ta thả tay ra nữa hay không? Lương Âm buông lỏng một hơi, nắm thật chặt lấy lông hổ, không còn nói gì. Tại dòng suối nhỏ, Thật Phong kiếm sĩ hổ đang uống nước, Vân Phi Dương thì nằm thảnh thơi ở trên tảng đá lớn. Còn ba ngày thì lăng mộ của Vũ Hoàng mới mở ra, hắn một điểm cũng không có vội vàng, ngược lại hỏi. Cô cũng muốn tiến vào bên trong lăng mộ sao? Lương Âm đang chải chuốt tóc đen bị rối, nghe vậy thì giận, quát. Người là cho rằng ta không có đủ tư cách để tiến vào sao? Vân Phi Sương không có phủ nhận mà nói. Cô tuy rằng đã đạt tới vũ đồ đỉnh phong, thế nhưng vẫn còn quá yếu. Đi vào kết quả chỉ có chết thôi. Nếu như ta là cô, khẳng định là sẽ rời khỏi nơi này. Lương Âm nắm chặt tay, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi, bởi vì tên này vậy mà xem thấu tu vi của mình. Đúng rồi, hắn có thể cho Trương Hằng an hành, lại đánh bại được Thiên Vũ Quận, Thập Vũ Chi Tỉnh, chút tu vi của mình làm sao có thể xấu. Nữ hài điều ngoa này đã tiếp nhận Vân Phi Dương cường hãn, không có suy nghĩ cao siêu nữa. Vân Phi Dương nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, rồi xuống phía trước người của nàng, lấy một bản bí tịch từ bên trong không gian giới chỉ ra mà nói. Quyển bí tịch này, cô cầm tới tu luyện đi. Lương Âm nhìn lại, bí tịch trong tay của tên kia có tên là Liệt Hòa Trạm. Cho cô. Vân Phi Dương liền nhét bí tịch vào trong tay của nàng, cười nói. Bản Liệt Hòa Trạm này mới tam phẩm thôi, cô cứ tu luyện trước. Chờ đạt tới cảnh giới cao hơn thì ta sẽ cho cô bí tịch quả hệ mạnh hơn. Liệt hỏa vũ kỹ này lấy ra từ trong kho của Lâm gia cũng đặc biệt để chuẩn bị vì nàng. Thế này thì sẵn rất tiện, thế nhưng có điểm đáng khen, đó là đối với nữ nhân của mình thì tuyệt đối không có keo kiệt. Tiếp nhận bí tịch, Lương Âm cũng ngây ngốc. Phụ thần dùng rất nhiều tiền, vận dụng rất nhiều nhân mạch thì mới có thể mua cho mình được một bản vũ kỹ nhất phẩm. Thế này thì tiện thay đưa tới tam phẩm. Lương Âm cũng không biết, trong không gian giới chỉ của Vân Phi Dương còn có rất nhiều những tam phẩm vũ kỹ, hắn cũng lười gì tu luyện. À, đúng rồi. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra một cây roi dài, nhỏ, rồi thì nói. Cô nếu như cứ khăng khăng muốn đi vào đăng mộ, thì cầm cái này theo. Đối với cô cũng là có một sự trợ giúp rất lớn. Lương Âm ngơ ngác, nói. Cũng là tam phẩm. Vân Phi Dương tiến vào bên trong kho vũ khí của Lâm gia, không có nhìn kỹ phẩm dài, mà cảm thấy thuận mắt thì lấy, cũng không có biết đẳng cấp của cái trường tiền. Hắn dùng sức chọt chọt mà nói. À, hẳn là dùng gân của tam phẩm hung thú chế tạo ra. Đôi mắt đẹp của Lương Âm lộ ra vẻ chấn kinh. Tiện tay lấy ra tam phẩm bí tịch, lại tiện tay xuất ra một thanh tam phẩm vũ khí. Rất chấn động à. Phải biết rằng, với một vũ đồ đỉnh phong như là Lương Âm, cầm tam phẩm trường tiền, mặc dù không thể nào phát huy ra toàn bộ uy lực, thế nhưng cũng có thể chống lại được vũ sư sơ kỳ. Nàng có chút hốt hoảng. Vũ khí và vũ kỹ Vân Phi Dương đưa, phụ thần dù cho có dốc hết toàn bộ tài sản của Lương gia thì cũng không có mua nổi. À, thế nào, cảm động sao? Vân Phi Dương dựa lại gần. Cứ như vậy đạt được một bản tam phẩm vũ kỹ và vũ khí, Lương Âm khẳng định là sẽ cảm động rất lớn. Nhưng cô gái nhỏ này che giấu rất tốt, vẫn cứ lạnh mặt. Sau đó, nàng xoay người sang chỗ khác. Biểu hiện trên mặt có thể che giấu, thế nhưng trong lòng thì lại không thể nào khống chế. Mắt đẹp ướt át, nước mắt đảo quanh, gia họa nàng đã từng nhằm vào, vì sao lại đối tốt với mình như vậy? Vân Phi Dương đưa đầu qua thăm dò, cười nói. Ấy, thế nào cảm động tới khóc sao? Không có. Lương Âm vội vàng lau đi nước mắt tràn mi, đứng dậy bước đi. Vừa đi 2 bước thì lại bị Vân Phi Sương bắt lấy kéo trở về. Nghe hắn cười nói. Sau khi cùng với Nhiễm Tiểu Huy giao đấu, ta từng nói qua người không cần phải hối hận. Lương Âm nghe vậy, tâm chuyển đến một trận đau nhói. Đúng rồi, câu nói này Vân Phi Sương đã từng nói qua. Lương Âm vẫn luôn nhớ kỹ một màn hắn đi xuống luận võ đài, bóng lưng dần dần biến mất. Qua bao nhiêu ban đêm, nàng đều mơ tới cảnh tượng đó, lại nghe được lời nói của hắn trước khi đi lưu lại. Lương Âm, ngày hôm nay lỡ hẹn, về sau chớ hối hận. Mỗi lần bừng tỉnh, nàng đều cuộn tròn thân thể, rồi thì rúc vào một chỗ. Có hối hận hay không? Trong lòng của Lương Âm không có đáp án, thế nhưng nàng biết mình đã từng rất tự cao tự đại, coi trời bằng vùng, căn bản không có để người nam nhân này vào trong mắt. Vân Phi Dương. Đột nhiên, Lương Âm xoay người lại, đưa nước mắt ra nhìn hắn, rồi nói. Người muốn ta nói là ta hối hận, muốn gả cho người sao? Người là đang muốn nhục nhã ta? Vân Phi Dương nghe vậy, khẽ giật mình. Hắn từng có loại ý nghĩ này, bởi vì bị một cô gái xem thường thực sự là khó chịu. Cho nên hắn nhất định là phải dùng thực lực tới để mà chứng minh. Lương Âm giọng căm hận mà nói. Người đã làm được là Lương Âm ta trước kia mắt chó coi thường người khác. Nói xong thì liền vứt lại đồ vật trên mặt đất, khóc lóc rồi rời đi. Cô gái này rất điều ngoa tùy hứng. Người như vậy tính cách càng mạnh mẽ. Nàng cho rằng đưa vũ khí cùng với vũ khí là một loại nhục nhã. Vân Phi Dương sững sờ ngay tại chỗ. Hắn vội vàng nhặt lên vũ khí và vũ khí trên mặt đất, rồi thì đuổi theo, ngăn trước mặt của Lương Âm. Tránh ra! Lương Âm trừng mắt, nước mắt rơi như mưa. Vân Phi Dương kéo nữ hài khóc thành lệ nhân này vào lòng, đau lòng mà nói. Ai, đúng là ta từng có suy nghĩ như vậy, thế nhưng bây giờ ta hối hận rồi. Trước kia, hắn rất tức giận, thế nhưng bây giờ suy nghĩ lại cũng thật ấu trĩ. Lương Âm ghé vào trong ngực của Vân Phi Dương mà khóc lên thật thương tâm, tựa giống như là hài tử chịu ủy khuất vậy. Có đôi khi, nam nhân khi đối mặt với loại tình huống này không cần phải giải thích cái gì cả, chỉ cần làm một việc duy nhất, đó là cường thế. Vân Phi Dương biểu hiện rất cường thế. Hắn nhẹ nhàng đẩy Lương Âm ra, nghiêng đầu xuống hôn, chuẩn xác mà dán vào đôi môi càng mọng đỏ tươi của nàng. Lương Âm mở lớn hai mắt, Nàng không nghĩ tới cái tên gia hỏa vô sỉ suốt ngày chỉ động tay động chân này lại sẽ làm tới mức này. Cảm nhận được đôi môi nồng cháy, trái tim của Lương Âm xa tốc, Thực Khai ong một tiếng rồi hóa thành hư không, tay nhỏ không có khống chế được mà nắm thật chặt. Nàng quên mất việc phản kháng, quên mất việc thút thít. Thời gian lúc hai người hôn nhau kéo dài, phảng phất như vĩnh hằng vậy. Thực là ngưu à, Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ ngồi ở bên dòng suối nhỏ, trong lòng suy nghĩ, chủ nhân da mặt vừa dày, cũng vừa bá đạo. Trong rừng cây, Lương Âm tránh ra khỏi ngực của Vân Phi Dương. Nàng lùi lại mấy bước, cơ mặt đỏ như là quả táo, hô hấp dồn dập, xấu hổ giận dữ, trừng mắt, nhìn cái tên vô sỉ trước mặt. Lương Âm dậm chân không nói nên lời, đôi mắt lấp lóe lửa giận đủ để đốt cháy Vân Phi Dương vạn lần. Nụ hôn đầu tiên của mình cứ như vậy lại bị tên này cướp đi, có thể không giận sao được. Vân Phi Dương đi tới, nói: ta không có muốn cô hối hận, muốn cô cam tâm tình nguyện cả cho ta. Nằm mơ! Lương Âm căm hận nói, nàng tính xông lên để mà cắn hắn, thế nhưng lại sợ tên này thừa cơ hội mà làm sang bậy, cho nên liền nén lại. Vân Phi Dương đi tới đằng trước, cười nói: là ai? Lúc ta tiến vào Đồng Lăng học phủ thì đã lén trốn ở trong rừng cây mà nhìn trộm ta. Lương Âm khẽ giật mình, Vân Phi Dương dùng ngón tay nâng cằm của nàng lên rồi nói: là ai? Trong thời gian ta bế quan đã trốn đến Quý Thủy Đường và luyện võ tháp. Vẻ mặt của Lương Âm dại ra, nói: Ngươi làm sao biết? Nói nhảm sao? Vân Phi Sương cười, cả ngày bị một mỹ nữ nhìn trộm, ta làm sao lại không biết? Thì ra tên gia hỏa này đều biết. Đi thôi. Vân Phi Sương nắm tay của nàng, nói: ta dẫn người đi tới một chỗ yên tĩnh, là một số chuyện rất kỳ diệu. Lương Âm ở bên trong lòng dâng lên một tia không ổn. Quả nhiên, nàng bị Vân Phi Dương đưa tới trước một hốc cây. Lương Âm bắt lấy nhánh cây leo ngoài động, dãy ruộng không có chịu đi vào, cũng khiếp đảm mà nói: Người muốn làm cái gì vậy? Vân Phi Dương kéo nàng vào, cười xấu xa: bốn bể vắng lặng, đương nhiên. Lương Âm sợ thấy mức, cuốn lên chạy ra ngoài, thế nhưng lại bị ngăn lại. Nghe tên này tiếp tục nói: dạy người tu luyện liệt diễm trảm thế nào? Thần sắc của Lương Âm ngạc nhiên, hắn muốn dạy mình tu luyện liệt diễm trảm sao? Vân Phi Dương tiến sát tới, cười xấu xa: người thế nào cho rằng ta lại muốn làm gì? Mặt của Lương Âm ửng đỏ. Trời dần tối, Lương Âm ngồi xếp bằng ở trong hốc cây, mắt nhắm lại. Liệt diễm trảm rất khó hiểu, nghe Vân Phi Dương giảng giải tới vài lần thì đã trở nên đơn giản hơn. Ước chừng một lát, nàng nhẹ nhàng mở mắt ra, tay ngọc vùng tới, một ngọn lửa xuất hiện, rồi thì nhanh chóng hóa thành hình trăng non. Tam phẩm liệt diễm trảm, chỉ tu luyện có 3 canh giờ, cứ thế mà thành công sao? Nàng đã từng dùng thời gian nửa tháng mới có thể nắm giữ được nhất phẩm vũ kỹ. Liệt diễm trảm cũng không phải là nhất phẩm, mà chính là tam phẩm. Vậy mà chỉ dùng có mấy canh giờ thôi đã liền lĩnh ngộ rồi. Tốc độ này nhanh tới nỗi làm cho nàng cũng là phải dại ra. Vân Phi Dương ngồi bên cạnh cười nói: thành công sao? Lương Âm tỉnh táo lại, cúi đầu xuống khó khăn mà nói: cảm ơn ngươi. Nàng biết nếu như không có Vân Phi Dương tự thân dạy dỗ thì mình sẽ không thể nào lĩnh ngộ được nhanh như vậy. Người vừa nói cái gì vậy? Vân Phi Dương khẽ giật mình, với cái tính cách điều ngoa của nữ nhân này, đặc biệt vậy mà lại nói lời cảm ơn, thật sự là kỳ lạ. Lương Âm nhìn hắn chằm chằm rồi nói: Ta nói là cảm ơn người. Tiếng kêu lớn như là giận dỗi, hương vị thay đổi. Lương Âm đứng người lên, đi ra khỏi hốc cây. Tay ngọc giữa không trung hóa thành một đạo hình cung, ngọn lửa bỗng nhiên bùng nổ, rồi thì hình thành ra một vòng lửa, mà phóng về phía đại thụ. Thân cây lập tức bị xuyên thủng, hiện ra một hình trăng lưỡi liềm. Lương Âm cảm giác thấy một kích của mình vừa rồi tùy ý xuất ra đã đạt tới 8.000 cân lực lượng. Nàng hiện tại là vũ đồ đỉnh phong, lực kình đạt tới khoảng 6.000 cân, so với tiêu chuẩn thì đã muốn cao hơn 1.000 cân rồi. Thì triển liệt diễm chạm lại gia tăng thêm 2.000 cân nữa, thật vô cùng khủng bố. Phải biết rằng nàng mới vừa lĩnh ngộ thôi, còn chưa có chân chính thông hiểu. Haha, không tệ. Vân Phi Dương đi tới, nói. Khi cô thì triển liệt diễm chạm đến mức lô hỏa thuần thành, phối hợp với thiên phú về hỏa diễm, có thể đạt tới vạn cân chi lực. Vạn cân chi lực sao? Lương Âm nị non. Ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có phải không? Vân Phi Dương cười. Thời điểm mình là vũ đồ đỉnh phong thì đã đạt tới 20.000 cân. Cũng chạm nhiễm ra trưởng lão dưới kiếm. Nhiễm ra sao? Đột nhiên, đôi mắt của Vân Phi Dương trở nên âm trầm dị thường. Bên trong bách thảo sơ cốc bị tên vũ tông của nhiễm ra kia đánh cho một trường. Xem chút nữa thì khiến cho hắn cùng với thần thần ngã xuống. Thủ này xem chút nữa thì quên. Vân Phi Dương ôm song quyền, trong lòng cười lạnh nói. Lần này, lăng mộ Vũ Hoàng mở ra. Cái tên thái thượng trưởng lão của nhiễm gia kia khẳng định sẽ đến. Lương Âm nhìn thấy ánh mắt khiếp người của tên này, thì trong lòng thầm nghĩ. Ánh mắt này thật là đáng sợ. Không biết là ai lại không may nữa đây. Thật sự, Vân Phi Dương đã đoán đúng. Khi hắn dẫn Lương Âm trở lại lối vào lăng mộ, linh niệm bao phủ trong đám người ẩn dưới bóng tối, rất nhanh nên đã phát hiện ra cái tên thái thượng trưởng lão của nhiễm gia kia. Vân Phi Dương ngồi trên cây, khóe miệng mỉm cười. Sát thủ luân phiền hành thích, hắn dưới cơn nóng giận diệt toàn bộ ám bộ. Thái thượng lão của nhiễm gia xem chút nữa thì cũng giết hắn, vậy hậu quả khẳng định càng thêm nghiêm trọng. Đương nhiên, Vân Phi Dương không có ý định động thủ bây giờ. Hắn muốn chờ 3 ngày sau tiến vào bên trong lăng mộ. Bên trong hoàn cảnh xa lạ, không có ai có thể biết, lặng im không một tiếng động mà lưu thái thượng trưởng lão của nhiễm xà tại bên trong vĩnh viễn. Lão đầu! Vân Phi Dương âm u, cười một tiếng thầm nghĩ. Nếu như người dám tiến vào lăng mộ, thì sẽ phải chôn cùng với Tiêu Gia Hoàng. Thái trưởng lão của nhiễm gia bỗng nhiên lạnh run, nghĩ thầm. À, quả nhiên, đứng trước lăng mộ của cường giả thì sẽ có tử khí nồng đậm. Ngày thứ hai, võ giả từ phương xa lần lượt chạy tới. Xung quanh lăng mộ lúc này đã tụ tập tới mấy nghìn người. Nhưng cư dân của Đông Lăng Thành đông đúc, chỉ tính võ giả thường trú cũng đã đạt tới mấy vạn rồi. Mấy ngàn người này thì chỉ bằng một góc băng sơn. Hắn chính là Vân Phi Dương. Tên này và thành chủ có quan hệ rất gần. Mọi người bắt đầu nhàm chán bàn luận đủ kiểu về Vân Phi Dương. Dù sao thì danh tiếng tên này gần đây rất thịnh. Đương nhiên trong đó có không ít người nhìn hắn với ánh mắt đầy địch ý. Bọn họ chính là những người của nhiễm gia, mạc gia và những võ gia của các gia tộc từng có khúc mắc với Vân Phi Dương. Nhiễm gia gia chủ nhìn Mạc gia gia. Mạc gia gia chủ đầy thâm ý. Người sau liền hiểu ý, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Là chủ ý đến ta sao? Vân Phi Dương thấy được sự trao đổi ánh mắt của những tên này, lười biếng mà ngáp một cái. Chớ có chọc ta, nếu không thì ta sẽ khiến cho gia tộc của các người thường cần đoạn cốt. Chư vị. Ngày càng có nhiều người tiến tới, Lâm Nhược Hiền rốt cuộc thì nhịn không được mà trầm giọng nói. Xin hãy nghe ta một lời. Âm thanh ẩn chứa vũ phương trị uy làm cho rung động tâm linh của mỗi người. Bọn họ dừng việc bàn luận lại rồi thì chuyển ánh mắt nhìn sang. Bầu không khí vừa mới yên tĩnh, tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Vân Phi Dương đứng đằng sau Lâm Nhược Hiền, tay không ngừng vỗ, còn thình lình hét lớn một tiếng. Tốt! Lâm Nhược Hiền tức tới mặt xám lại. Lão thử cái gì cũng chưa nói, người phấn khởi cái gì vậy? Thấy hắn chậm chạp không nói, Vân Phi Dương hết sức tươi cười, rồi nói. Xin mời nhạc phụ đại nhân nói, tiểu tế cùng với tất cả mọi người, rửa tay lắng nghe. Nhạc phụ đại nhân sao? Khóe miệng của mọi người lại kịch liệt run rẩy. Võ giả quan sát hình từ đài trì chiến đã rõ hắn không biết xấu hổ. Không nghĩ tới đã qua một tháng rồi, vẫn không có biết xấu hổ như vậy. Lâm Nhược Hiền cũng đã quen, hắn cũng không có để ý, mà thấm giọng ở miệng nói. Cái kỳ... Tốt tốt, vỗ tay. Ba ba ba ba, Vân Phi Sương lại vỗ tay. Một khắc này, mấy nghìn tên võ giả ở đây xấu hổ muốn tự sát. Lâm Nhược Hiền bỗng nhiên quay người lại cả giận mà nói. Người cầm miệng cho ta à? Tốt tốt, Vân Phi Sương lại vỗ tay. Bành, Lâm Nhược Hiền bay tới, một cước đạp tới. Vân Phi Sương bị đá văng về phía cây lớn cách đó không xa. Sau đó thì miệng sùi bọt mép rớt xuống dưới. Tốt tốt tốt, mọi người nhào nhào vỗ tay vang vọng núi rừng. Tên không biết xấu hổ kia bị đạp bay đi, trong lòng của tất cả mọi người nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, rất muốn lớn tiếng mà kêu một tiếng. Sau khi Vân Phi Sương bị đá bay đi, Lâm Nhược Hiền mới có thể tiếp tục nói. Có lẽ do phản xạ có điều kiện, vừa mở miệng nói một câu thì đột nhiên hắn quay đầu nhìn lại, thấy Vân Phi Dương ngã trên đất, không có tiếp tục ồn ào nữa, hắn mới yên tâm mà nói. Chư vị, lần này Đông Lăng Quận xuất hiện lăng mộ của Tiểu Giao Hoàng là một tạo hóa lớn. Mọi người đều gật đầu. Vạn thế đại lục trước kia cũng có người phát hiện ra cổ mộ của cường giả, bên trong có rất nhiều bảo vật, tỉ như võ công bí tịch bị thất truyền từ lâu, hoặc binh khí cấp cao. Trong lăng mộ, cơ quan rất mạnh, nhưng cũng là một hồi cơ duyên. Lâm Nhược Hiền lại nói, ngạn ngữ nói rất đúng, thiên tài địa bảo, người có duyên thì sẽ có được. Chờ sau khi lăng mộ mở ra, hy vọng chư vị có thể trật tự tiến vào, tránh xung đột không đáng có. Lâm Thành Chủ nói chí phải. Trương Diệu Tổ lúc này cũng đứng ra nói, xưa này cầu duyên sẽ gây ra một phen tình phong huyết vũ, võ giả chết vô số, trường mỗ cho rằng tình thế này phải ngừng lại. Không sai. Những gia tộc khác đều hưởng ứng. Vũ Hoàng lăng mộ che giấu chí bảo, có lẽ tồn tại y bát của Thiều Giao Hoàng, khẳng định sẽ không tránh được cảnh chém giết tàn khốc. Nhà ai mệnh không phải là mệnh. Nhìn thấy nhiều gia tộc hưởng ứng, Lâm Nhược Hiền cảm thấy rất vui mừng, hắn lại mở miệng nói. Sau khi mà lăng mộ mở ra, xin mọi người chớ nên rối loạn, theo thứ tự tiến vào, bảo vật ở bên trong thì tùy duyên. Những lời này được rất nhiều tán tu đồng ý, bọn họ vốn là đơn bạc, không cách nào có thể chống lại được các đại gia tộc, lăng mộ mở ra rất có thể là sẽ bị cản bên ngoài. Nếu như có thành chủ chủ trì, vậy thì mọi người đều có thể đi vào. Rất nhiều tán tu đến lăng mộ với ý định đục nước béo cò, bởi vì bọn họ không cho rằng mình có năng lực đoạt lấy bảo vật cùng với đám gia tộc. Lâm thành chủ, chúng ta nghe theo người. Các tán tu võ giả đều sôi nổi hưởng ứng. Lâm Nhược Hiền vui vẻ. Vừa muốn mở miệng nói chuyện thì lại nghe Trương Diệu Tổ nói. Lâm thành chủ, nếu như muốn lần lượt tiến vào thì cũng phải phân chia trước sau. Các gia tộc khác cũng chăm chú nghe. Nói trắng ra, ai cũng muốn mình có thể tiến vào sớm, nếu không cũng sẽ không có phối hợp như vậy. Quả nhiên, Lâm Nhược Hiền không có để cho bọn họ thất vọng, nói ra trình tự tiến vào. Đầu tiên, các gia tộc tiếp theo thì sẽ đến tán tù. Rất nhiều tán tù võ giả, mặc dù là khó chịu, thế nhưng cũng không nói gì cả. Dù sao thế giới lấy võ vì tồn, người nào nằm đấm cứng thì người đó có quyền lợi. Trương Diệu Tổ nói như vậy, Trương Gia ta nhân đức không có nhường ai, sau khi mà Lâm thành chủ đi vào thì sẽ vào thứ hai. Trương Gia ở Đông Lăng Thành xếp vị trí số 2, không thể nào nghi ngờ. Trương Gia chủ, lời đó sai rồi. Đột nhiên, Cao Viễn Trúc đi tới. Hắn chắp tay một cái trước mặt của Lâm Nhược Hiền, sau đó nói: Mặc dù Đồng Lăng Học Phụ chúng ta không có phải gia tộc, thế nhưng mà thực lực nổi bật, vị trí thứ hai này cũng không có tới phiền Trường Gia các người đâu. Cái này, Trường Diệu Tổ cũng có chút dại ra. Chính xác, nếu như không có dựa theo gia tộc mà đơn thuần chỉ là lấy thế lực để mà phân chia, thì Đồng Lăng Học Phủ tuyệt đối không có kém gì Trường Gia, thậm chí không kém cả Lâm Gia. Lâm Nhược Hiền cười nói: Được rồi, vậy thì cứ để Học Phủ vào thứ hai đi. Tốt thôi. Trường Diệu Tổ cũng chịu thỏa hiệp. Hắn thấy thứ hai hay thứ ba gì đó thì cũng không khác là mấy. Gia tộc khác cũng không phản đối. Thường nghị để quyết định trình tự các nhà tiến vào. Lâm gia đầu tiên, Đông Lạc Học Phủ xếp số 2. Trường gia thứ ba. Sau đó thì là Tô gia và các gia tộc. Có thể thấy được xếp hạng của các đại gia tộc tại bên trong Đông Lăng Thành. Tỷ như là Nhiễm gia, xếp hạng hơn 20. Vân Phi Dương ngồi trên tàng cây thầm nghĩ: Những gia tộc này thật là không biết xấu hổ. Bọn họ làm như Vũ Hoàng Lăng Mộ là do mình lập ra không bằng vậy. Tiểu tử, mau xuống đây đi. Đột nhiên, thanh âm của Ca Viễn Trúc truyền tới. Vân Phi Dương nhảy xuống. À, viện trưởng, sao vậy? Chờ Lăng Mộ mở ra, người không cần phải đơn độc hành động mà hãy theo chúng ta. Hắn vô cùng là không yên lòng với cái tên này, bởi vì một khi tiến vào lăng mộ, đám gia tộc kia sẽ lập tức trở mặt không nhận. Được rồi, ta biết rồi. Vân Phi Dương lên tiếng. Trải qua hơn nửa ngày thương hiệp, chỉ cần võ giả có tính toán tiến vào lăng mộ đều sẽ tuân theo sự phân phối của Lâm Nhược Hiền. Nếu không có sai lầm xảy ra thì tất cả mọi người đều có thể tiến vào. Còn về sau thì phải xem bản thân có bản lĩnh hay là may mắn không thôi. Nhưng Lâm Nhược Hiền cuối cùng thì lại bổ sung thêm: Người đạt được bảo vật nếu mang được ra bên ngoài lăng mộ thì những người khác cũng không có được cướp. Kẻ nào trái lệnh thì Lâm gia ta sẽ trừng phạt. Rất nhiều tán tu sôi nổi đều giơ hai tay đồng ý. Người nào đi vào trước không quan trọng, cái này mới là điểm trọng yếu. Nếu như đạt được bảo vật, chân trước vừa mới đi ra, chân sau đã bị các đại gia tộc cướp đi, vậy thật là bi kịch. Lâm Nhược Hiền lại nói: Trường gia chủ thấy thế nào? Trường Siêu Tổ hơi trầm ngâm, cũng đồng ý. Lâm Thành Chủ nói chí phải, trường gia ta cũng theo đó mà làm. Người đạt được bảo vật rồi rời khỏi lăng mộ, ai cướp thì trường gia ta cũng sẽ không có bỏ qua cho hắn. Lão đại cùng với lão nhị đều đã mở miệng rồi, gia tộc khác cũng liền tỏ thái độ. Đương nhiên, tâm lý những gia tộc này rất rõ ràng. Chỉ cần cướp bảo vật ở bên trong lăng mộ, người tay không mà quay về, ai ai đoạt nữa. Mọi người sau khi mà thương nghị xong thì tất cả dần bình tĩnh trở lại, ai cũng yên lặng chờ đợi lăng mộ mở ra. Vân Phi Sương thì đi đến trước mặt của Lương Âm, nói: Người vào cùng với Đông Lăng Học Phủ chứ? Lương Âm trầm mặc, cơ mặt đỏ lên, nhớ tới việc ngày hôm qua khiến cho trái tim của nàng rối loạn, tim đập rộn lên. Đúng nha, Tô Tình cười, chúng ta đều là Đông Lăng học sinh, tự nhiên là sẽ đi theo viện trưởng. Vân Phi Sương a một tiếng, đưa mắt nhìn lại thì phát hiện ra cao tầng của Đông Lăng Học Phủ đến không ít. Ít nhất cũng phải khoảng hơn 20, tương đối là nhiều. Kỳ quái chính là hắn phát hiện trong đám người lại không có Lâm Chỉ Khê. Chẳng lẽ nàng không tới? Đâu chỉ Lâm Chỉ Khê không tới, rất nhiều học sinh trong học phủ cũng không có đến. Không phải bọn họ không muốn đến, mà là bị toàn bộ đạo sương ngăn lại. Học sinh đang học lấy việc tu luyện võ đạo làm chính. Cái loại chuyện cường xa so đấu cờ duyên này vẫn là nên chờ thực lực đủ mạnh thì hãy tới tham gia. Lương Âm cùng với Tô Tình đã sớm chuồn ra khỏi học phủ. Mới đầu Cao Viễn Trúc không có đồng ý để cho hai nàng đi vào, thế nhưng Tô Tình lại nói hoặc mang theo bọn chúng ta. Hoặc là chúng ta sẽ đi cùng với Tô gia. Không còn cách nào khác, cả viện trưởng đành đồng ý. Thời gian dần trôi, 3 ngày sau kể từ khi trận pháp xuất hiện, trong lăng mộ đột nhiên truyền đến thanh âm dày nặng. Vũ Hoàng lăng mộ đã mở ra, người có cơ duyên xin mời vào. Lửa quang bao phủ lăng mộ bỗng nhiên biến mất. Một hơi thở hoàng vù từ bên trong cửa của lăng mộ xuất hiện. Đám võ giả chờ đợi thật lâu, cảm nhận thấy được hơi thở quỷ dị từ bên trong truyền đến. Trong mắt lóe ra thần sắc phấn khởi. Một khắc này, bọn họ quên đi hiệp nghị trước đó. Từng người bùng phát ra tù vì, muốn xông vào. Đầu tiên, thì Lâm Nhược Hiền che ở trước cửa, khí vận đan điền mà ép lớn. Từng người tiến vào, không được loạn. Thời điểm khi lăng mộ mở ra, mọi người gần như mất đi sự tỉnh táo, quên hiệp thường đã từng định ra trước đó. Bất quá, sau khi mà Lâm Nhược Hiền bạo phát ra Vũ Vương chỉ uy, đám người liền tỉnh táo trở lại. Lâm gia tiến trước, ai cũng chớ làm loạn. Trương Diệu Tổ quát, võ giả của các đại gia tộc bắt đầu ngăn lối vào, hiển nhiên là muốn duy trì trật tự. Ấy, tiến vào nhanh lên, đừng có chậm trễ thời gian. Mọi người kêu là, tuy rằng tuân theo thương nghị đã định ra, thế nhưng lăng mộ Tiêu Gia Hoàng đã mở ra rồi, cửa vào đang ở ngay trước mặt, ai mà không muốn nhanh đi vào. Được rồi, đi thôi. Lâm Nhược Hiền quát, một trưởng lão liền mang theo hơn 10 cường giả của Lâm gia tiến vào bên trong lăng mộ. Đột nhiên, một đạo lưu quang xanh trắng từ trong đám người lấp lóe, theo bên người của cường giả Lâm gia mà lướt qua, trước một bước xông vào bên trong. Mọi người trợn mắt nhìn, là Vân Phỉ Sương của mẹ nó thế này thế nào vào trước? Xông vào! Tràng diện mới vừa rồi còn yên tĩnh, trong nháy mắt liền sôi trào, sắc mặt của Trương Diệu Tổ càng khó coi, chợt hét lớn. Tiến! Sạt! Bảy cường giả vũ tông của Trương gia không có tiếp tục duy trì trật tự nữa, bỗng nhiên phóng tới cửa vào. Lâm gia cũng không có cam chịu yếu thế, nhào nhào xông tới. Các gia tộc khác thì cũng đã vận sức chờ động. Sau khi xảy ra hỗn loạn thì liền chen tới. Lăng mộ đại môn tuy rằng rất lớn, thế nhưng đột nhiên tràn vào không ít võ giả, lại cảm thấy chợt hẹp hẳn đi. Mấy gia tộc lớn nhất thời quấn lại cùng một chỗ. Lăn đi, bành, con mẹ nó, người nào vừa rồi giảm bóp mông ta. Lối vào lăng mộ nhất thời tràn ngập thuần linh lực. Vân Phỉ Sương cưỡi thật phong kiếm sĩ hồ, ôm theo Mộc Oanh trước một bước xông vào bên trong lăng mộ, để cho hắn tuân theo hiệp thường, theo thứ tự mà tiến vào, tuyệt đối là không có khả năng. Ở bên trong lăng mộ chỉ có cơ hội để cho Mộc Oanh giác tỉnh. Cho dù bên trong có là núi đào biển lửa, hai cửu tử nhất sinh, hắn cũng phải xông vào đầu tiên. Có người không có tuân thủ theo hiệp thường, người khác càng là ném hiệp thường ra sau đầu, ai cũng muốn xông vào trước, không muốn ở đằng sau người khác. Cho nên chỉ có đánh. Lúc này, các đại gia tộc đánh nhau, máu tươi không có ngừng phun, vang lên những tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lối vào nhất thời trở nên hỗn loạn, Lâm Nhược Hiền đột nhiên phẫn nộ mà quát. Tất cả dừng tay lại cho ta. Mọi người liền nhao nhao dừng tay, bởi vì Lâm Nhược Hiền cầm lên giận dữ, ẩn chứa ít nhất là trăm trọng thuần linh lực, chấn động tâm thần của mọi người. Người nào còn dám làm loạn nữa thì sẽ như cái tảng đá này. Lâm Nhược Hiền mặt lạnh xuống vùng tay, cự thạch phía ngoài 10 trượng vỡ nát, hóa thành bột mịn. Trời đất, mọi người lạnh run, khoảng cách xa tới như vậy, thạch đầu lớn như thế, đã bị trần nát, lực lượng này để cho bọn hắn phải khiếp sợ. Lâm Nhược Hiền uy hiếp cả đám người, mọi người cuối cùng thì tỉnh táo trở lại, bắt đầu dựa theo phân phối trước đó, theo thứ tự mà tiến vào bên trong. Bất quá, mọi người đều đang ghi hận Vân Phỉ Sương. Thế này, không có tuân theo quy củ mà xông vào trước, khẳng định là thu hoạch được rất nhiều chí bảo rồi. Lâm gia vào trước, Đông Lăng học phủ thì tiếp theo sau. Bất quá đến phiên Trương gia, Trương Diệu Tổ lại đứng trước cửa của lối vào, âm thanh lạnh lùng mà nói: "Trừ phi Vân Phi Dương không có tuân thủ theo ước định, trước một bước tiến vào lăng mộ, tới lúc đó thì không cần phải khách khí, nên động thủ thì cứ động thủ." Thiên tài Trương Hằng nhà mình bị đánh phải vứt bỏ danh hiệu đệ nhất thiên tài của Đông Long quận. Thiên tài chi chiến 3 năm sau lại có khả năng bị thay thế. Trương gia chủ cũng là không còn cách nào khác, chỉ đành phải dùng tới cái hạ sách này. Hắn chỉ giỏi ẩn tàng, từ đầu đến cuối không có chú ý đến Vân Phi Dương, khiến cho người ta nghĩ rằng hắn lòng dạ rộng rãi, bất kể hiểm khích khi trước. Trên thực tế, Trương Diệu Tổ đã sớm tính toán, một khi mà tiến vào lăng mộ, sẽ xử lý tên tiểu tử kia. Nếu như có điều kiện, lưu hắn vĩnh viễn lại bên trong, thì không còn gì tốt hơn. Hiện tại, Vân Phi Dương còn phá hư quy định, đã cho hắn một sáng tạo cho hắn một cơ hội. Quả nhiên rằng như vậy, gia chủ Nhiễm gia bị xúi giục, hắn cũng lớn tiếng nói: "Tiểu tử Vân Phi Dương này thật là đáng giận, Nhiễm gia ta nếu như mà phát hiện ra hắn, tất nhiên là sẽ không cho Đông Lăng học phủ mặt mũi." Mạc gia ta cũng như vậy. Gia chủ của Mạc gia cũng phụ họa: "Trước kia trở ngại Lâm gia cùng với học phủ, bọn họ còn có chỗ kiêng kỵ. Thế nhưng bây giờ, tiểu tử kia đã không có tuân thủ theo ước định, đã cho bọn hắn một cơ hội động thủ. Sau khi tam đại gia tộc tỏ ra thái độ, thì những thế lực có quan hệ liên minh cũng hưởng ứng. Ây, Vân Phi Sương xong đời rồi, nhiều gia tộc liên hợp nhắm vào hắn như vậy, một khi mà bị phát hiện ra, sợ là lành ít dữ nhiều." Rất nhiều tán tu đều lắc đầu. Vân Phi Dương cường hãn thì bọn họ biết, thế nhưng có mạnh hơn nữa cũng không thể chống lại được nhiều gia tộc. Trật tự được khống chế, không có phát sinh ra tranh đấu, đám người rất nhanh thì đã tiến vào bên trong lăng mộ. Sau khoảng nửa canh giờ, mấy ngàn võ giả đã đi vào không ít. Bất quá bi kịch là có rất nhiều người vừa mới đạp chân vào lăng mộ thì đã bị hùng hăng ấn trở về, bắn trở về. Thanh âm già nua truyền đến: "Những võ giả bình thường không có nhiễm hoàng giả chi khí thì không thể nào tiến vào." Võ giả bị bắn ngược trở về trợn mắt. Lăng mộ xuất hiện bộc phát ra một cỗ sóng năng lượng, chính là hoàng giả chi khí. Phạm vi mà nó tác động đến không nhiều, chỉ chừng có vài trăm dặm. Võ giả nhiễm phải chỉ có chừng khoảng ngàn người, cho nên có ít, chỉ ít là có hơn phần nửa võ giả bị cản lại từ bên ngoài, không cách nào có thể tiến vào. Còn mẹ nó thật là đáng giận. Những võ giả không có tiến vào được vô cùng ủ rũ, thế nhưng vẫn có không ít người từ bỏ ý định muốn xông vào. Thế nhưng không có ai thành công cả, tất cả đều bị hùng hằng đánh ngược trở về, trọng thương trên mặt đất. Như thế mà nói, không ai dám xông vào, chỉ có thể ở bên ngoài mà dậm chân. Đột nhiên, trận pháp biến mất, một lần nữa xuất hiện bao phủ lăng mộ. Mặt đất rung chuyển, lăng mộ cự đại bắt đầu lắc lư, sau đó thì dần dần chìm vào trong đất, trước mắt của mọi người. Lật tung bùn đất, cây cối ngã quỵ xung quanh, một lần nữa lại đứng lên. Hoàn cảnh bị phá hư, liền khôi phục lại như lúc ban đầu, tựa giống như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Mọi người trợn mắt há mồm. Lại nói Vân Phi Dương, khi mà hắn dẫn theo Mục Oanh cưỡi thật phong kiếm sĩ hồ, trước một bước tiến vào bên trong lăng mộ, trước mắt của hắn hiện ra một thông đạo đen nhánh. Trong đường hầm truyền đến trận trận âm phong. Mục Oanh áp sát vào trong ngực của Vân Phi Dương, sợ hãi cực độ. Thật phong kiếm sĩ hồ phát ra một tiếng gầm nhẹ, còn người cũng hiện ra vẻ lo lắng nhân tính hóa, tâm thần dâng lên một chút bất an. "Chúng ta đi." Vân Phi Dương thúc giục nó. Thật phong kiếm sĩ hồ tuân mệnh, cõng hai người cẩn thận từng ly từng tí mà tiến vào. Ước chừng khoảng một lát, bọn họ đã đi đến phía cuối của thông đạo, bước vào bên trong một tòa thạch động cự đại hình tròn. Trong động có 8 cửa đá lấp lóe quang mang, phân biệt thông theo 8 hướng. Mỗi cửa đá đều khắc một chữ, theo thứ tự khảm, cấn, chấn tốn, khôn càn, đoài ly. Vân Phỉ Dương ngạc nhiên, là ngũ hành bát quái trận sao? Ngũ hành bát quái hàm ẩn ngũ hành nguyên lý, là một loại trận pháp cấp cao. 8 cửa bên trong chỉ có một cửa là chính xác. Thiên ứng vũ, địa ứng bát quái. Đại não của Vân Phỉ Dương cấp tốc vận chuyển, bỗng nhiên ngừng trọng nói, tốn môn, hẳn là chính xác. Nếu có cao nhân biết rõ ngũ hành bát quái, khẳng định là sẽ nhịn không được cười lên, bởi vì trong quẻ tốn môn bế tắc không thông, cho nên đầu thông đạo này có lẽ cũng là tử lộ. Thế nhưng Vân Phỉ Dương tư duy không có giống như là thường nhân, lựa chọn tốn môn nguyên nhân là lăng mộ kiến tạo tại phía đông nam của Đông Lăng quận, mà đối ứng hướng đông nam thì chính là tốn môn. Tiêu Giáo Hoàng có lẽ không có theo lẽ thường mà ra bài, có thể tại tử lộ mà chừa ra một con đường sống. Lại nói, 8 môn chọn một, tìm tới con đường chính xác, xác suất là cực thấp. Suy nghĩ lung tung làm gì cho mệt, đi vào trước rồi lại nói, nếu như sai thì bạo lực oanh mờ, có cái gì thì bạn phải suy nghĩ. Đi. Vân Phỉ Dương không phải là loại người do dự, lúc này liền lệnh cho Tật Phong kiếm sĩ hổ hướng về phía cửa tốn. Vân Phỉ Dương lựa chọn tốn môn, khi hắn đi vào không bao lâu, công xã của Lâm gia cũng đã chạy tới. Một lão giả ngưng trọng. Đây chính là ngũ hành bát quái trận, chỉ có chọn đúng sinh môn thì mới có thể tìm được đường chính xác. Vậy có thể phá giải tìm ra đường hay không? Lâm Nhược Hiền vội hỏi. Lão già ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại rồi nói. Lão hủ cần phải lĩnh hội một phen. Mọi người chỉ có thể đành chờ đợi. Bọn họ không có dũng khí giống như Vân Phỉ Dương. Dù sao thì nơi này là lăng mộ của Tiêu Giáo Hoàng. Vạn nhất như chọn sai cửa, gặp phải nguy hiểm gì thì đúng là phiền phức. Lâm gia có thể trở thành một gia tộc đệ nhất là vì bọn họ cẩn thận. Thời gian qua khoảng một lát, lão già kia bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía cấn môn, nói. Cửa này chủ sinh chắc là có thể thông hướng lăng mộ. Đi. Lúc này Lâm Nhược Hiền cũng không do dự nữa, liền dẫn mọi người tiến vào. Hắn cùng với Vân Phỉ Dương khá là giống nhau, chỉ cần chọn một cửa là được, cũng không có cân nhắc nhiều. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, bọn hắn chỉ có thể kiên trì. Lâm già tiến vào cấn môn không bao lâu, lấy cả viện trúc cầm đầu, cường giả của Đồng Long học phủ cũng đi tới. Sau một phen thôi toán, bọn họ giống như Lâm già lựa chọn cấn môn đại biểu sinh, bất quá Tô Tình lại hướng về tốn môn mà nói. Viện trưởng, Vân Phỉ Dương hắn đi theo con đường này. Cả viện trúc cảm thấy mờ mịt, nói. Thế nào mà người lại biết? Tô Tình che chán. Ngài không có nhìn xuống thù ấn ở dưới đất này sao? Bọn người cả viện trúc lúc này mới nhìn kỹ, thấy đường thông về phía tốn môn tuy rằng phủ đầy bụi đất, thế nhưng lại hiển lộ ra dấu chân không cạn không sâu. Từng cái mặt mò đều nóng lên. Tốt xấu gì thì bọn hắn cũng là cao tầng của Đồng Long học phủ. Lực quan sát thế nào lại không bằng một cô gái. Được rồi, đi thôi. Cả viện trúc mang theo mọi người hướng về phía tốn môn. Vân Phỉ Dương chính là thiên tài của Đồng Long học phủ mà bọn họ coi trọng nhất, nhất định là phải nhanh đuổi kịp. Đồng Long học phủ tiến vào tốn môn, một lát sau thì đến lượt trường gia cũng đi vào bát môn. Sau một phen thôi toán, bọn họ chọn khôn môn. Khôn môn tại ngũ hành bát quái, ý tử môn là đại hùng. Trường Diệu Tổ lý giải rằng Tiêu Giáo Hoàng tính cách tiêu dao phóng đãng, không bị trói buộc, có lẽ sẽ không có theo lẽ thường, bên trong tử môn có lẽ ẩn giấu sinh cơ. Mỗi người đều có tư duy độc lập. Sau khi trường gia tiến vào, võ giả đến sau cũng tự phán đoán, lựa chọn phương vị khác nhau. Đại bộ phận mọi người thì đều lựa chọn Cấn Môn, dù sao Cấn Môn vốn là chủ sinh. Tốn, Hòa, Cấn, ba đại hùng chi môn, cơ hồ không có ai nhắc tới. Đương nhiên, cũng có người lựa chọn những đại hùng này, không có gì giải thích cả, bọn hắn chỉ là dựa vào trực giác. Nếu như vận khí tốt thì có lẽ sẽ đoán chúng, vận khí bọn họ chắc chắn là không tốt, bởi vì tại bên trong ngũ hành bát quái, càn là thiên, khôn là địa, khảm là nước, ly là hòa, chấn là sấm, tốn là gió, cấn là núi, đoài là đầm. Rất nhiều võ giả tiến vào bát quái môn phải kinh lịch những khảo nghiệm tàn khốc. Thế nhiều võ giả tiến về phía chấn môn, đi không bao lâu thì từng đạo lùi mang từ bốn phía phun ra. Tu vi yếu không khỏi bị ma sát tại chỗ. Lại thì như tiến vào lì môn, kinh lịch một trận lửa kinh khủng. Đáng thường nhất là võ giả đặt mình vào bên trong khảm môn, bọn họ bị phong tỏa đường ra, lũ lụt từ mặt đất chảy ra, nhấn chìm cả không gian. Nói chung, cho dù lựa chọn cửa nào thì cũng là vô cùng bi kịch. Đương nhiên, có người thì tương đối là buông lỏng. Người kia chính là Vân Phi Dương. Hắn lựa chọn tốn môn, bởi vì tốn là gió. Sau khi mà hắn đi vào không có bao lâu, cuồng phong kéo tới, thì hắn bị thổi cho, khó có thể mở mắt. Thế nhưng nếu như so với thìa chớp, hỏa thiêu, nước dìm, thì vẫn khỏe hơn nhiều. Quan trọng còn có, tật phong kiếm sĩ hổ vốn là một hung thú phong hệ hiếm có. Nó đi đằng trước, lấy thân thể rộng lớn thùng thình, ngăn cách cuồng phong, cứ như bình thường, thoạt nhìn vô cùng là nhàn nhã. Vân Phi Sương ôm theo Mộc Oanh mà đi phía sau vô cùng nhàn hạ. Vân đại ca, đột nhiên thì Mộc Oanh khẩn trương nói. Tiến vào tốn môn này, loại cảm giác chịu hoán kia lại xuất hiện rồi. Vân Phi Sương cười. À, nói như vậy thì đã chọn đúng rồi. Oanh oanh, hãy kể lại tỉ mỉ giấc mơ mà muội mơ thấy cho ta biết. Ừ, được rồi. Mộc Oanh bắt đầu vừa đi vừa nói, không chút nào giấu giếm. Cái gì? Thạch quan? Nghe xong thì vẻ mặt của Vân Phi Dương trở nên nghiêm túc, thầm nghĩ. Chẳng lẽ nó là cờ xuyên giác tinh thần hồn, hoặc quan tài tiêu giao hoàng để lại một loại trí bảo nào đó có thể trợ giúp thức tỉnh sao? Mặc dù không cách nào có thể khẳng định, thế nhưng để cho hắn có phương hướng đại khái chính là tìm kiếm thạch quan. Ngay lúc này, thần thần từ bên trong ngực của hắn chui ra, hai con người lấp lóe hào quang óng ánh, giống như là vô cùng hưng phấn. Trong lòng của Vân Phi Dương vui vẻ, tiểu giáo hỏa này chỉ cần hiện thân biểu tình như vậy, đại biểu cho phía trước có thiên tài địa bảo. Vân Phi Dương đi trong đường hầm tốn môn, tật phong kiếm sĩ hồ phía trước mở đường, có thể nói vô cùng nhẹ nhõm tự nhiên. Bất quá, bọn cá viễn trúc thì lại không may, bởi vì cách Vân Phi Dương rất xa, cuồng phong ngưng tụ không ngừng gào thét, quả thực là nửa bước khó mà đi. Tô Tình cùng với Lương Âm bị vây quanh vào trung tâm, tùy sức gió nhỏ, thế nhưng bọn họ đã là mệt mỏi, khó mà ứng phó. Không được rồi. Cả phiến trúc khó khăn nói ra phương án vừa suy nghĩ. Chỉ thấy hắn đưa tay kết ấn, hình thành ra một đầu mũi tên khí ở trước người. Cuồng phong trong nháy mắt, liền quấn qua hai bên, giảm bớt đi không ít lực cản. Quả nhiên, Lăng Mộ Vũ Hoàng không có giống như bình thường. Cũng không biết cái tên tiểu tử Vân Phi Dương kia hắn đã đi bao xa rồi, hy vọng có thể đuổi kịp. Mọi người cũng bắt chước theo viện trưởng, trước người hình thành ra khí kình phòng ngự hình đầu mũi tên, tốc độ đề cao không ít. Trong đám người xâm nhập lăng mộ, rất nhiều cường giả bạo phát tu vi, muốn trận đánh lùi màng, muốn hóa giải hỏa diễm, muốn ngừng thở trong nước, cũng không có ngừng tiến lên. Đương nhiên, võ giả tu vi thấp, kết quả chỉ có vẫn lạc hoặc bị thụ thương nghiêm trọng. Các đại gia tộc cũng sẽ không quản tới bọn họ, bởi vì mọi người tiến vào đây để mà thu hoạch chí bảo, không thể nào có bất luận chậm trễ gì. Có khoảng ngàn võ giả tiến vào bên trong mộ, kinh ngũ hành bát quái lúc này đã hao tổn phần nửa. Thế nhưng, kinh lịch tàn khốc như vậy, lại không ai rút lui mà vẫn nỗ lực tiến lên. Sống trù nhổ trên thế gian không có bằng buông tay mà đánh cược một lần. Dù bọn họ biết rằng cơ hội thu hoạch cơ duyên là rất nhỏ, thế nhưng không có muốn bỏ lỡ. Dưới sự mở đường của Thật Phong kiếm sĩ Hồ, Vân Phi Dương rốt cục thì bước ra tốn mồn. Cuồng Phong trong nháy mắt cũng liền biến mất. Hắn đỡ Mộc Oanh, đưa mắt nhìn về phía trước thì thấy có rất nhiều cửa vào hiện ra trước mặt. Cửa vào uốn lượn khúc chiết, tựa giống như là một mê cung. Không sai, từ trên cao nhìn xuống, tường đá cùng với trận pháp gia trì tạo thành một mê cung trận to lớn. Vị trí chỗ Vân Phi Dương chỉ là ở cửa vào của mê cung, còn có 7 phương vị khác nhau, hiển nhiên chính là phương vị thất môn còn lại. Nói cách khác, bát môn ngũ hành, bát quái trận đều là đường sống, chỉ là lựa chọn khác nhau thôi, xuất hiện trong mê cung vị trí khác biệt mà thôi. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương mắng một câu, đầu tiên là bát môn chọn một, bây giờ lại phải đối mặt với một mớ cửa khác, hắn phải tiến hành lựa chọn. Tiêu Giao Hoàng chắc hẳn là quá nhàm chán, cho nên mới sáng tạo ra cái loại trận pháp dùng để hố người như vậy. Ngay tại khi hắn còn đang xoắn xuýt, Thần Thần chạy đến cửa vào phía bên trái, hưng phấn mà kêu lên một tiếng, sau đó thì liền xông vào. Hết tập số 46, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Cái chuyến phiêu lưu hành trình đi vào trong lăng mộ này tiếp theo nó sẽ diễn ra như thế nào? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện sau, buổi chiều sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác với nhiều hơn với video để có thể ủng hộ được nhiều hơn cho bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.